Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, lòng người cái này đồ vật. 6/15, những này nhóm người, không trang liền sẽ chết đồng dạng. Hạ An nhìn xem ba người ly khai, im lặng lắc đầu, đặc biệt là kia Hạ Vô Địch trên mặt coi nhẹ. Hắn liền thật đặc biệt muốn đem cái này Hạ Vô Địch đào thành quang can tư lệnh. Quả thực, nhìn xem liền đến tức. Bất quá, Hạ An cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Đang nghĩ đến Hạ Hoàng hai đứa con trai. Hắn khẽ nhíu mày trở về thiên điện. Yên lặng suy tư bắt đầu. Hiển nhiên Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu đạt được tin tức xem như sớm. Theo Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu ly khai trấn ngục ti. Liên quan tới Hạ Hoàng hai cái kỳ lân tử tin tức. Cũng là bắt đầu lưu truyền bắt đầu. Tại Đại Hạ Quốc Đô rất nhiều thế lực biết được về sau. Đều là có chút ngẩn ngơ. Hạ Mộng Hàm phủ thượng. Lúc này Hạ Mộng Hàm phủ thượng so trước đó hiển nhiên náo nhiệt hơn một chút. Bất quá, có người địa phương liền có giang hồ. Liền giống với hiện tại Hạ Mộng Hàm. Cũng có chút đau đầu. Hà gia tộc trưởng chưa từng có tham dự qua bất kỳ quyết sách thương nghị. Quả thực không đem quận chúa để vào mắt. Đúng đấy, Hà gia làm bậy nhân thần. Mà lại ta nghe nói, Hạ Vô Ưu nhất hệ phái người tới mời qua. Còn đáp ứng, như thế trần trừ gia tộc, lý thuyết xóa tên, đây một lần không phải quận chúa đi gặp cái này Hà gia tộc trưởng. Đơn giản chính là không đem quận chúa đặt ở trong mắt. Hạ Mộng Hàm nghe trong phòng nghị sự, từng người mở miệng, cúi đầu, vuốt vuốt mi tâm, theo trần chính tử vong. Hạ Mộng Hàm đột nhiên phát hiện, tự mình phủ thượng, lòng người có chút tàn, một chút trước đó nàng không có nghĩ qua vấn đề. Bắt đầu chậm rãi hiện lên bắt đầu. Bất quá, nghe trong phòng nghị sự nhao nhao chi ngôn. Hạ Mộng Hàm trầm ngâm một cái. Yên lặng một chút, mọi người trước thương nghị trước mắt sự tình. Hạ Mộng Hàm trầm ngâm một cái. Trên mặt chỉ là mang theo một tia lễ phép tính chất mỉm cười. Không vội không chậm, phảng phất không có chút nào chịu ảnh hưởng. Về phần có hay không chịu ảnh hưởng, có lẽ chỉ có chính Hạ Mộng Hàm rõ ràng. Mà lại, nàng lần này thậm chí không có an bài người đi Hà phủ. Mời Hà gia lão tộc trưởng tới. Hiện tại Hà gia, quả thực rất khó nhường nàng nhìn thấy một chút thực tế tính tác dụng. Nàng thừa nhận Hà An là một cái thiên tài. Nhưng là bây giờ Hà An cái này một cái thiên tài. Căn bản không có trưởng thành. Trước đó còn có sư tỷ tại Hà phủ. Nàng thỉnh thoảng còn có thể đi vừa đi Hà phủ. Nhưng bây giờ sư tỷ trở về Vạn Sơn, lại thêm Trần Chính chết rồi. Lý Tư cái này luyện đan sư cũng đã biến mất. Trước đó như thế sĩ diện, nàng nhịn, nhưng là bây giờ như thế sĩ diện, nàng không muốn nhịn nữa. Hà gia quả thực không có cái gì giá trị lợi dụng. Thậm chí nghĩ đến Ngụy gia, nàng thậm chí có từ bỏ Hà gia tâm tư. Thích tới hay không? Hạ Mộng Hàm bình tĩnh nhìn xem chậm rãi an tĩnh lại phòng nghị sự. Trong lòng thầm nhủ một cái. Mà Hạ Mộng Hàm tại một đám người bên trong. Vẫn là có nhất định quyền uy. Lập tức toàn bộ nghị sự cũng coi là tiến vào chính quy phân đoạn. Ước chừng 2 canh giờ về sau. Trong phòng nghị sự người. Từng cái ly khai phòng nghị sự. Bất quá. Hiển nhiên không có thảo luận ra kết quả gì. Hạ Mộng Hàm nhìn xem nối đuôi nhau mà ra một đám người. Y Nguyên có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm. Quận chúa, kia Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần thực lực bản thân. Đoạt đích hoàng tử bên trong không ai cản nổi. Chớ đừng nói chi là tất cả mang về mấy tên dung huyết. Mà theo đám người ly khai. Đột nhiên tại Mạc Liêm sau đi ra một nam một nữ trung niên tu sĩ. Mở miệng chính là nữ tu sĩ. Hai người thực lực. Rõ ràng là nửa bước dung huyết. Ai, vẫn là thực lực không đủ a. Hạ Mộng Hàm nhẹ nhàng thở dài. Lắc đầu, thần sắc 10 điểm bất đắc dĩ. Kia Hà gia thực lực cụ thể như thế nào? Trung niên nữ tu sĩ trầm ngâm một cái. Trước đó có một cái thực lực cực mạnh tráng Hà cửu phẩm. Hiện tại không được, chỉ có thể dựa vào quý vợ chồng. Hạ Mộng Hàm lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Mà là nhìn về phía vợ chồng trung niên. Đây coi như là nàng lớn nhất át chủ bài. mặc dù nàng không phải rất rõ ràng, tự mình có cái gì đồ vật hấp dẫn cái này một đôi vợ chồng gia nhập. Nhưng là gia nhập về sau, chỉnh thể mà nói, giống như đối nàng thế lực trưởng thành 10 điểm quan tâm. Như thế nhường nàng hơi yên tâm một chút. Lý thuyết như thế, vợ chồng trung niên liếc nhau một cái. Vẫn là nữ tu sĩ mở miệng. Thiên cực điện bên ngoài. Hạ thiên cực cùng Mạc Nguy đứng tại hàng rào biên giới. Trò chuyện hiện nay một chút thế cục. Vô tâm cùng vô thần trở về. Đã dẫn phát không ít gợn sóng a. Hạ thiên cực y nguyên đứng có thể nhìn xuống toàn bộ đại hạ quốc đô vị trí. Cùng Mạc Nguy một đạo. Đứng tại hàng rào biên giới. Một tay đáp lên hàng rào bên cạnh. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Kia khẳng định, thực lực mạnh như thế, làm sao có thể không hoảng hốt? Mạc Nguy mở miệng cười. Thế nhưng là Hạ Thiên Cực lại là cười nhạt một tiếng. Vậy ta tồn tại cảm giác, có phải hay không lại thấp? Hạ Thiên Cực cười nhạt một tiếng, yên lặng nhìn chăm chú vào đại hạ quốc đô. Đột nhiên nói một câu chỉ tốt ở bề ngoài, người khác nghe không hiểu. Thế nhưng là Mạc Nguy không có khả năng nghe không hiểu. Đương nhiên, có vô tâm hoàng tử cùng không thần hoàng tử trở về. Tự nhiên là cửu long đoạt đích. Mạc Nguy đứng sau lưng Hạ Thiên Cực. Ngữ khí cung kính. Thế nhưng là Hạ Thiên Cực sau khi nghe. Lại là cười lạnh. Lòng người cái này đồ vật. Thật có ý tứ. Hạ Thiên Cực cảm khái một cái. Sau đó không còn có mở miệng. Mà là yên lặng nhìn xem đại hạ quốc đô. Hắn ánh mắt đi tới. Đều là hắn tất cả. Mạc Nguy thì là cung kính tại Hạ Thiên Cực đứng sau lưng. Thật lâu, Hạ Thiên Cực phất phất tay. Người bây giờ an bài tốt ám tuyến. Minh tuyến trên liền giao cho vô tâm cùng vô thần. Ta gần nhất cũng yên tĩnh một điểm. Ta muốn chờ Bắc Ô công phạt. Hạ Thiên Cực phất tay về sau. Nhìn thật sâu một cái đại hạ quốc đô. Sau đó xoay người rời đi. Trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Mạc Nguy cung kính đưa mắt nhìn Hạ Thiên Cực biến mất tại Thiên Cực Điện về sau. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đại hạ quốc đô, lắc đầu, ly khai Thiên Cực Điện. Trấn Ngục Ti, Hạ An lông mày cũng là hơi nhíu. Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần, ấn bọn hắn thuyết pháp, tuyệt đối không phải dễ tới bối. Không nói thực lực của hai người, liền hai người trở về, mang theo dung huyết cảnh trở về. Cái này đã kéo cao đại hạ quốc đô chi. Thế lực khắp nơi cao tầng thực lực tiêu chuẩn. Dù là chính là tứ đại gia tộc vụng trộm thực lực. Đoán chừng còn không có cái này hai hạ hoàng nhi từ bên ngoài thực lực mạnh. Thật khó chị. Hạ An có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hiện tại đại hạ quốc đô biến hóa. Thực lực biến hóa thực quá nhanh. Đối với Hà gia tới nói. Tăng lên quá nhanh. Hạ hoàng song tử trở về. Thời gian ngắn bên trong, khẳng định còn sẽ có biến hóa. Nghĩ ẩn tàng mấy năm góp nhặt thực lực xuất thế, quả thực rất không có khả năng. Còn tốt chính là, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu hiển nhiên cũng là cảm nhận được áp lực. Mới tới nơi này, bất quá, nghĩ đến chấm dứt minh. Tâm hắn an tâm một chút, đại thụ phía dưới, tốt hóng mát, kia cuộc đi săn mùa thu. Muốn khởi phong ba, Hạ An khẽ trao mày. Hiển nhiên cảm giác Hạ Vô Địch cuộc đi săn mùa thu bên trên chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Bất quá, hắn trầm ngâm một cái, lắc đầu. Hiện tại đối với hắn mà nói, tốt nhất biện pháp chính là thu thập nhiều một chút hệ thống ban thưởng, sau đó tăng thực lực lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.